Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2171, Yêu Thú Sơn Mạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mỗi ngày đều suy nghĩ lấy những này, có chút sự tình nàng đồng dạng nhìn ra rất xa nàng không nói lời nào, không có nghĩa là nàng không hiểu, chỉ là rất nhiều thời điểm, Mặc Liên Thành đều nghĩ đến, không cần nàng suy nghĩ mà thôi. Đàn Nhi có ý nghĩ gì, nói nghe một chút. Thánh Đàn Lão Đại nói, để cho ta đi yêu tộc khu vực lúc, muốn vô cùng cẩn thận. Bởi vì muốn lấy được Trấn Hồn Châu, không chỉ là thiên phạt thành chủ, mà bằng thực lực của ta, không nhất định có thể thủ được Trấn Hồn Châu. Bây giờ yêu tộc thành trên vạn năm, những cái kia bế quan hoặc là ngủ say lão quái vật, khẳng định còn có chút. Khúc Đàn Nhi đem lo lắng âm thầm nói ra tới, chính là bởi vì có những này lo lắng, cho nên nàng thường xuyên cân nhắc, cũng thả chậm đi yêu tộc bước chân. Nếu là cứ như vậy mấy người xông vào yêu tộc cái kia khu vực, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Bởi vì thế đơn lực bạc chút, đã từng giống Tiểu Manh Manh lúc trước như vậy cường đại gia tộc, đều cho kém chút diệt tộc, có thể thấy được yêu tộc bên trong nội tình đáng sợ đến cỡ nào. Mà tại đan tháp trận kia đan thần đại hội bên trong, có yêu tộc khu vực thế lực người xuất hiện. Những cái kia yêu tộc người, rõ ràng là nghĩ đến trợ giúp Tư Mã Trọng. Mà Tư Mã Trọng cùng thiên phạt thành chủ quan hệ không cạn. Tiểu không gian một trận chiến, chỉ sợ tại yêu tộc cũng có ít người biết rõ. Nhưng nàng tin tức có thể hay không truyền đi ra, nàng cũng không dám khẳng định, phải đi yêu tộc khu vực mới có thể hiểu. Khúc Đàn Nhi đem những chuyện này nói với Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành đã từng nghĩ tới, liền hỏi, Đàn Nhi muốn như thế nào làm? Ta, đi trước đem bộ phận truyền thừa cầm tới lại nói. Nàng là tạm thời nghĩ không ra tốt biện pháp. Cái kia nơi truyền thừa, còn tìm lấy được sao? Mặc Liên Thành nghĩ đến cái này một điểm, có chút lo âu nói ra tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái kia thánh đàn bên trong thần hồn, rõ ràng không biết qua bao nhiêu năm, biết rõ sự tình không ít. Tuế nguyệt dài rằng rặc, đồ vật còn có ở đó hay không rất khó nói. Khúc Đàn Nhi cũng không có bao nhiêu nắm chắc, mà cái này thánh đàn lão đại cũng không dám khẳng định. Bất thình lình, bọn hắn nghe được vài dặm truyền ra ngoài đến yêu thú giống lên một tiếng, cái này tiếng giống nghe liền rất bi phẫn. Mà lập tức, cái này tiếng giống còn không chỉ một nói, còn có ba đảo, phân biệt tại không giống phương vị. Nhưng đằng sau ba đảo nơi giống, so với chỗ thứ nhất vang lên kém nhiều. Khúc Đàn Nhi nhắm hai mắt, mở ra thiên nhãn, phương viên mấy ngàn dặm, mặc kệ cái này một cái vị trí, chỉ cần nàng muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Chỉ nghe nàng cười nhạt nói, Tiểu Manh Manh đối đầu một đầu kim cương vườn, thập giai, không đơn giản. Tiểu Thương Khung đụng tới một đầu cửu giai hắc chu vương, nhanh đến hóa hình kỳ. Nhân yêu quân, a, năng lực này có ý tứ, phá không thiểm. Thế mà có thể xuyên thấu không gian chi lực, trong nháy mắt xuất hiện tại 50 trượng bên trong. Cái kia cái này có ý tứ, đúng vậy a, có thể là huyết mạch truyền thừa, giống Tiểu Manh Manh dạng kia. Trời sinh có thần thông. Tuyệt Tà là một cái tốt địch tử, thông minh lại không trương dương. Trinh yếu nhất hắn bảo trì bình thản, hiểu được xem xét thời thế. Học đồ vật cũng đặc biệt nhanh, những này thời gian tại trong nhân loại hoạt động, hắn học đồ vật rất nhanh, cũng lớn nhất để bụng. Mặc Liên Thành vẫn luôn quan sát thật lâu, lấy được kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành dường như thật thích hắn. Đúng. Tương lai nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Vậy liền hào hào bồi dưỡng một chút. Khúc Đàn Nhi chính mình cũng có loại này cảm giác, giống như lần trước bọn hắn cùng một chỗ đánh bạc đan, Tiểu Manh Manh thắng, hắn cũng thắng. Hắn thắng số lượng rõ ràng so Tiểu Manh Manh còn nhiều hơn, hết lần này tới lần khác, liền là không để cho Tần Lĩnh ghi hận đến hắn, còn tương đối không để cho người chú ý, cái này gọi điệu thấp, mặc dù sau cùng, hắn lại cho Tiểu Thương Khung cứng rắn đoạt một nửa. Cách chương.